Bọn chúng ánh mắt bất thiện, tuy không dám tùy tiện ra tay nhưng không kẻ nào nguyện ý dễ dàng cho qua. Nơi đây không chỉ tán tu, còn có không ít tu sĩ thuộc thế lực khác lẻn vào. Trong lúc hỗn loạn ai có thể nhận ra kẻ nào có thật sự bỏ công chứ? Chỉ cần nghe tới danh Dược Sơn phái, không ít người lá gan lớn cũng muốn lao vào kiếm chút nước canh. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 213. Trần Duyên lần đầu trong đời thụ phải thương thế nặng đến nhường này, hắn sau lưng thấp thoáng lộ ra xương trắng héo. Một đòn công kích không chỉ lực lượng nặng nề, vô số tia hỏa khí giống như kim châm tàn phá lục phủ ngũ tạng. Dù kẻ ra tay thủ ác kia đã ngã xuống nhưng hậu quả để lại cũng không vì thế mà thuyên giảm. Không ít trị thương đang dược được Trần Duyên điên cuồng thôn phệ nhưng dường như chỉ là muối bỏ biển. Tất cả dược lực đều bị ngọn lửa hung ác kia thiêu rụi. Kẻ xuất chiêu kia lai lịch hẳn không nhỏ. Hỏa tính trên người tiểu tử ngươi không chỉ đơn thuần thiêu đốt mà còn ẩn ẩn trong đó năng lực thôn phệ. Lão phu hiện tại chỉ có thể giúp ngươi ức chế chúng, còn về lâu về dài thì khó mà nói trước được. Chu lão sắc mặt nghiêm trọng, song thủ thả ra hai luồng khói trắng bao bọc lấy vết thương. Quả nhiên dị hỏa đã bị lão trói buộc lại một nơi chứ không còn xu hướng xâm thực như trước, nhưng hỏa diễm lại không hề có dấu hiệu suy yếu, rốt cuộc chỉ còn lại thứ này. Nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ do Ngọc Ánh bí mật trao cho. Một làn hương dịu ngọt từ bên trong thoát ra, ấy vậy mà lại từ từ xoa dịu đau đớn. Trần Duyên kinh hỉ không cùng, rõ ràng vật ẩn chứa bên trong đó mang lại hiệu dụng kinh người. Đây là đan dược, một tiểu hồ lô chỉ vừa bằng đầu ngón tay, đan hương nồng nặc nơi khoang mũi. Trần Duyên vô cùng kinh ngạc, hắn trưởng thành trong danh môn đại phái, tiêu hóa không ít đan dược, thậm chí cả cấp 3 đan dược mà người thường cả đời cũng đừng mong chạm tới thì Trần Duyên cũng đã thấy qua một vài lần, nhưng thứ trên tay này thật sự đã vượt khỏi tầm nhận thức của hắn. Thánh dược. Trần Duyên không còn biết đây là thứ gì, nhà ngươi hãy mau nuốt xuống cho lão phu. Mau lên, nếu như còn chậm trễ khiến cho dược lực hao phí thì ngươi hối hận cả đời. Thông thường đừng mơ tưởng Trần Duyên sẽ mờ mịt mà phục dụng, nhưng giờ đây thương thế đã biến chuyển vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn chưa bao giờ trông thấy Chu lão lại thất thố đến vậy. Lão cử chỉ sợ rằng nếu hắn không phục dụng thì lão sẽ cướp mất a. Trần Duyên ẩn ẩn cảm giác được tu vi trong người không thể nào chống chịu lâu hơn được nữa. Nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thì không chỉ đơn giản là tu vi bị đánh rớt mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ lại. Có truy binh đuổi tới, bọn chúng đã đến rất gần rồi. Nếu cứ như thế này thì không lâu nữa chúng ta sẽ bị bắt kịp. Tiểu mập mạp thần thức kinh người, khoảng cách hơn 10 dặm vậy mà đều bị con sâu nhỏ này nắm trọn trong lòng bàn tay. Sau khi đột phá cấp 2 linh trùng, rõ ràng thực lực đã có biến đổi không nhỏ về chất. Lúc này Trần Duyên đã đưa viên đan dược kỳ lạ kia vào miệng. Hắn đã rơi vào trạng thái thiền luyện, tâm trí hoàn toàn đầu nhập vào việc trị thương. Tiểu mập mạp hiểu rõ thương thế của hắn, sâu nhỏ đáng yêu gương mặt tỏ ra quyết tuyệt, kích động hộ thân pháp bảo của Trần Duyên. Loa trùng ốc yên vị bên trong hắn nội thể bỗng nhiên bị triệu gọi, tuy không được như chính Trần Duyên thị uy nhưng thân là bản mệnh linh trùng của hắn. Tiểu mập mạp từ lâu vốn được hắn cho phép thao túng món đồ này, không ít lần con sâu nhỏ cũng đã tiến vào bên trong cùng tiểu huyết đấu võ mồm hay lại buông lời dụ khị hai đầu ngọc thạch đường lan, tuy đều bất thành. Ba thân ảnh to lớn đồng thời uy nghi xuất hiện, lần lượt tiểu huyết, song đầu ngọc thạch đường lan lệ khí tung hoành. Những kẻ súc sinh kia đã khiến lão đại rơi vào thảm cảnh này, bọn chúng không kẻ nào được quyền sống sót rời khỏi. Tiểu mập mạp từ khi chào đời dù là Trần Duyên cũng chưa từng bao giờ trông thấy con sâu nhỏ lười biếng phẫn nộ đến vậy. Thậm chí ba đầu hung thần ác sát ngày ngày hoang lạc trong huyết nhục cũng phải bất chợt khựng lại. Bọn chúng nhận thấy có một áp lực từ tận sâu thẳm trong huyết mạch dần bộc phát, tuy không quá bức bách nhưng cũng không thể xem thường. Từ bên trong nội thể, tiểu mập mạp phóng ra quang cầu trong suốt bọc lấy thân thể, đồng thời lan tỏa vô vàng thanh âm dần thâm nhập vào tâm trí của hàng vạn đầu phệ huyết trùng. Ngay cả tiểu huyết cùng ngọc thạch đường lan cũng không ngoại lệ, bọn chúng song mục dần trở nên điên dại, cơn cuồng sát mạnh mẽ tăng trưởng gấp trăm lần. Trùng sào, địa đạo này dường như không có hồi kết a, không thể tránh được. Đầu yêu thú kia hình thể to lớn như vậy cùng với thực lực không yếu, việc truy đuổi này tốn không ít khó khăn đây, toán người nhân lực không ít. Bọn chúng quyết tâm truy cùng diệt tận. Không nói đến huyết thù đã kết xuống thì dù tình hay lý cũng không thể để cho tên tu sĩ kia thoát thân. Khà khà, hắn lợi hại như vậy có thể triệt để diệt sát một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ắt hẳn đã xuất ra thủ đoạn bảo mệnh. Trong người chính phần vẫn còn tàn dư rất nhiều thiên tài địa bảo, tên luyện đan sư kia chỉ muốn hắn tính mạng, còn những thứ khác thì bọn chúng không kẻ nào lại không ấp ủ suy tính trong đầu. hỏi thế gian có mấy ai là thiện nam tín nữ có thể vô tư vì kẻ khác không tiếc sinh mạng mà chẳng mang lại lợi lộc gì. Những kẻ tán tu này đều thèm nhỏ giải tích trữ của Trần Duyên, cái gọi là dương cao ngọc cờ chính nghĩa đi theo Dược Sơn phái đơn thuần chỉ là tấm bình phong để che mắt người trong thiên hạ. Phía trước có ba đường, chúng ta nên đi theo lối nào đây? Địa đạo tách ra làm ba hướng, mà hướng nào cũng sâu hun hút không thấy điểm dừng, khiến cho bọn người truy tung phía sau đều có chút lưỡng lự. Vu huynh, không phải huynh có năng lực thần nhĩ có thể yên ổn một chỗ nghe ngóng mọi thứ trên thế gian sao? Chỉ cần Vu huynh chịu ra tay thì tên tu sĩ kia có chạy lên trời cũng đừng hòng thoát được. Mọi người ánh mắt đều dán vào lão tử hôi bào phía sau. Lão dung nhan thập phần bình phàm nhưng lại khiến kẻ khác đã gặp mặt một lần liền khó có thể lãng quên. Không biết lão đã phục dụng bảo vật gì hay thần công tu luyện khác người mà hai tay dần trở nên to lớn thất thường, ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần người khác. Đổi lại vẻ ngoài dị thường, lão lại có được thủ đoạn trời đất này hiếm ai bì kịp. Lão có thể nghe thấy thanh âm từ khoảng cách xa hơn 5 dặm, đừng xem thường năng lực này, tuy chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ khoảng cách 5 dặm không bằng nhiều tu sĩ tu vi cao cường có thần thức vượt xa người thường, nhưng đã không ít lần các tông môn lớn nhỏ phải mời chào lão tới để khám nghiệm địa chất. Những mỏ khoáng thạch đặc thù đều trời sinh cách biệt thần thức không thể nào xuyên thủng, nhưng chỉ cần lão xuất trận liền mọi việc đều an ổn hoàn thành. Chư vị, Vu mổ không phải là không muốn ra sức, nhưng mà nơi đây hiện trường quá ác liệt, âm khí dày đặc sẽ làm tổn hao vô cùng lớn với tai của ta, cho nên Vu huynh đừng vội chối từ, chúng ta đương nhiên sẽ không khiến Vu huynh phải chịu thiệt thòi. Hay là vậy đi, sau khi bắt được tên tu sĩ kia, huynh sẽ là người đầu tiên được chọn lấy một thứ từ trên người hắn. Hít hà, nhiều người nghe tới đây đều hít một hơi lạnh, món đầu tiên chính là thanh thần cung mà Trần Duyên cầm trong tay. Sự lợi hại của Thanh Long Cung không kẻ nào trong bọn chúng lại không thèm muốn. Chỉ cần nghĩ đến việc có thanh thần binh ấy trong tay thì vượt cấp giết người cũng không còn là ý niệm xa vời nữa. Ngươi, nói thật, lão tu sĩ họ Vu lỗ tai dựng đứng sợ rằng với thính lực kinh người của lão mà còn nghe nhầm. Tuy những kẻ còn lại vẫn còn mặt nặng mày nhẹ nhưng thời gian gấp rút, khiến bọn chúng chỉ đành cắn răng gật đầu. Ta nghe thấy rồi, cửa hang phía bên phải có tiếng động rất lớn, không phải là tiếng bước đi của nhân loại làm ra. Áp mặt xuống đất, tất cả âm thanh đều không thể tránh khỏi bị tai lão dễ dàng nghe thấu. Lời ngươi nói là thật, hừ, nếu như ngươi không tin thì cứ chọn lối khác. Tất cả những người còn lại, các vị, phía trước nói là mê cung cũng không hề sai. Lão Phu đã nhận lời ra sức, đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ mong sau khi mục đích hoàn thành, chư vi cũng sẽ làm theo lời giao ước. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 214. Dưới sự khống chế của tiểu mập mạp, 10 dặm dưới lòng đất đã bị tiểu khâu biến đổi trở thành mê cung không lối thoát. Lão đại sau khi phục dụng đan dược liền tiến vào trạng thái vô ngã, không còn cách nào khác, hy vọng chúng ta sẽ cầm cự tới khi lão đại hồi tỉnh. Tiểu mập mạp đầu óc không ngừng xoay chuyển, nhìn xuống quân số hàng vạn đầu linh trùng đói khát bước đầu lập ra bẫy rạp chết người. Khì khì khì. Lão tu sĩ họ Vu sau khi chăm chú nghe ngóng xung quanh đột ngột nhìn chằm chằm vào lối đi nho nhỏ không mấy nổi bật, trên miệng phát ra nụ cười quái dị khiến cho tên tu sĩ đi cùng hắn sởn cả gai ốc. Vu, đạo huynh, phía trước không lẽ có điều gì bất ổn? Đối mặt với địa đạo mở ra hàng trăm lối đi, bọn chúng không còn cách nào khác ngoài trừ trông chờ vào bản lĩnh của lão. Tên tiểu tử này nghĩ bản thân mình thông minh nhưng lại không ngờ có ngày bị thông minh hại. Ý của đạo huynh là nơi đây có hàng trăm động khẩu, sâu bên trong đều phát ra âm thanh nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng hắn lại quá tin tưởng vào mưu kế của mình mà quên mất rằng nơi hắn đang trú ngụ lại yên ắng lạ thường. Lão tu sĩ họ Vu cười như muốn phát cuồng, nhắm vào lối đi đã định sẵn từ trước mà xông vào. Chúng tu sĩ phía sau cũng đã vội không kịp chờ đợi liền tăng tốc bám theo. Hộc hộc, chúng ta còn phải đi tới khi nào nữa đây? Bổn đại gia theo đuôi hắn đã hơn nửa ngày mà một sợi lông cũng không nhìn thấy. Không chừng tên tiểu tử kia đã cao chạy xa bay rồi. Ngươi không cần quá lưu tâm. Tên tận mắt chứng kiến hắn đã dính một chiêu toàn lực của tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kia. Với thương thế đó không mất trên trăm năm trị thương, dù là kẻ có tu vi cao thâm hơn nữa cũng khó mà nhanh chóng rời khỏi đây. Bầu không khí trở nên nóng bỏng hẳn lên, nỗi lo âu vốn thường trực trong tâm bọn hắn đã bị xóa bỏ. Nếu quả thật đúng như lời hắn nói thì cơ may tranh cướp được bảo vật của bọn chúng sẽ khả quan hơn không ít a. Tại sao chúng ta lại phải đi theo thông đạo mà tên tiểu tử kia để lại? Chỉ là một chút bụi đất, ta một quyền liền khai thông tới tận hang ổ của hắn. Không được, nếu ngươi làm như vậy chính là bứt dây động rừng ép hắn liều mạng. Họ Vu sắc mặt không tốt vội vàng hét lên ngăn cản. Cái gọi là bứt dây động rừng chỉ là cái cớ mà thôi. Cốt yếu là phải khiến những kẻ ở đây lệ thuộc vào lão càng lâu càng tốt. tới lúc phân chia chiến lợi phẩm sẽ tránh được nhiều ánh mắt dòm ngó. Thì ra là vậy, cùng ngư bột phá, tên tu sĩ kia gật đầu thu tay. Trong lúc mọi người ở đây tưởng chừng mọi việc đã lắng xuống thì hắn đột nhiên cười khẩy. Song thủ bắt quyết pháp lực hóa thành một đầu cự ngư cao lớn mạnh mẽ phá sập thành hang trước ánh nhìn khó tin của nhiều người. Ngươi, lão tu sĩ họ Vu phẫn nộ ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt hắn, ánh nhìn như muốn giết người. Đừng tưởng ta không đoán ra được trong đầu ngươi nghĩ gì, chúng ta nơi đây không kẻ nào chưa từng lăn lộn ngoài giang hồ mấy trăm năm chứ. Những mưu kế lừa trẻ con của ngươi không kéo dài được lâu đâu. Đúng như lời vị huynh đài kia, thông đạo đã rộng mở, khí tức của tên tiểu tu sĩ kia cũng đã lộ ra. Vu huynh lần này có lấy được báu vật hay không cũng phải tùy thuộc vào bản lĩnh của từng người rồi. Thủ đoạn của lão đã trở nên vô dụng, bọn người kia khay tức khắc trở mặt. Lão mang trên thân tuyệt kỹ nhưng đối với thực lực cũng không lấy gì làm nổi bật. Bọn chúng có họa điên nên mới hai tay dâng bảo vật cho một kẻ như lão. Túy đạo hữu, bọn chúng, lão tu sĩ họ Vu bị hỏa nộ công tâm xém chút nữa ói ra ngụm máu nhưng cũng biết lượng sức mình không muốn ngu ngốc trước họa vào thân đành quay sang muốn nói điều gì đó với người mà lão coi là đồng bạn, kẻ đã đứng ra làm chứng cho giao ước ban nãy. Hời, Vu đạo huynh đừng trách ta là kẻ trở mặt vô tình, nhưng huynh cũng đã chứng kiến a, thời thế đã thay đổi ngay cả ta cũng không thể làm gì được. Cái gì mà không thể, các ngươi, được. Muốn ỷ vào người đông thế mạnh chèn ép lão Phu. Các ngươi cứ chờ đó, lão Phu cả đời giao du với không ít thế lực, chỉ cần ta hô lên một tiếng thì ạc. Lão sắc khí như muốn bốc hỏa lớn giọng hùng hổ hét lớn muốn mang ra thủ đoạn của mình thì uy nhằm khiến bọn chúng kiên kỵ mà không rút lại lời giao ước thì trước ngực, một mũi lộ ra. Lão sắc mặt trở thành đen tím khó tin nhìn ngoái lại phía sau, tên tu sĩ họ Túy kia là kẻ lão ít đề phòng nhất lại bất ngờ từ phía sau một kiếm đâm vào lão tử huyệt. Ngươi, tại sao, Vu huynh, là lỗi tại ngươi không biết thời thế. Những lời hứa hẹn trước kia của chúng ta chỉ lời, khẩu thuyết vô bằng, lấy ai làm chứng đây? Với lại ngươi nghĩ xem với chừng đó thực lực ngươi liệu có thể yên ổn mang bảo vật rời đi. Cho nên đạo huynh tốt nhất là hãy yên nghỉ dưới hoàng tuyền đi. Hắn trơ trẽn cười lạnh, mũi kiếm càng cắm sâu hơn đến khi lão tu sĩ họ Vu hoàn toàn tuyệt khí, tứ chi buông lỏng thi thể treo trên lưỡi kiếm. Vứt xác tên xấu số qua một bên, nhẹ nhàng phe phẩy pháp kiếm trong tay vũ sạch máu tanh. Hắn nhìn chằm chằm vào những người còn lại, Túy đạo huynh làm không sai, tên họ Vu kia rõ ràng tâm địa không tốt, rõ ràng biết được sắp tìm ra bảo vật nên muốn kéo theo đồng bọn tới đây độc chiếm tất cả, phải. Hắn thực lực yếu nhất nhưng giả tâm lại bành trướng, cũng may là có Túy đạo huynh ra tay ngăn chặn kịp thời. Sau khi rời khó đây ta sẽ nói ra sự thật cho chư vị đồng đạo khắp nơi biết được kẻ này thậm tệ ra sao, nơi đây không kẻ nào ngu ngốc. Chúng biết chỉ cần bản thân lộ ra vẻ trái ý ắt hẳn bản thân sẽ lọt vào vây công của những kẻ còn lại. Dù sao người chết cũng đã chết, còn bảo vật vẫn ở phía trước không ai nào rảnh hơi lại lo nghĩ cho một kẻ không thân không thích. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 215. Trông thấy bọn người kia thập phần hiểu chuyện thậm chí còn bày ra một cái cớ hợp tình hợp lý khiến cho tên tu sĩ họ Túy vô cùng vừa lòng. Hắn một chưởng đánh xuống thi thể liền biến thành bột nát, hủy thi diệt tích. Các vị, giờ đây chúng ta đã đứng trên cùng một con thuyền, bần đạo hy vọng trước khi tìm thấy kẻ kia, không ai trong chúng ta bị bảo vật làm mờ mắt làm ra chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta tuy là tán tu sao lại có thể thể dẫm lên vết xe đổ của bọn người ma tông nhẫn tâm, độc ác được chứ. Bọn người kia đều hô hào bày ra một vẻ chính khí hào hùng. Đoàn người cứ như thế dẫm đạp lên tro cốt của tên tu sĩ họ Vu, xấu xa, rải rác trên đường nối bước tiến sâu vào bên trong. Tên tu sĩ vừa ra tay đục trên vách hang động một lỗ lớn khịt mũi khinh thường, hắn đối với chuyện trở mặt này vốn đã quen thuộc như cơm bữa. Quay người muốn trở thành kẻ đầu tiên sớm nắm lấy thứ tốt thì không thể nào, vách tường bị ta tàn phá khi nãy đã tự động phục hồi. Phát hiện này gây nên chấn động không nhỏ, ban đầu vẫn còn không ít kẻ không tin tà. Đến khi tự mình kiểm chứng thì tất cả sắc mặt không tốt nhìn nhau. Trong đầu bọn chúng ngay lúc đó đều có cùng chung suy nghĩ, trúng kế, khiến chúng ta không hay không biết gì tự thân bước chân vào trong bẫy rạp hắn hẳn là cao thủ bày trận. Không thể, ta luôn cẩn trọng từng bước chân không hề phát hiện ra dấu tích của trận pháp. Chuyện này vừa xong thì rắc rối khác lại đến, bọn người trong lúc nháo nhào nào hay biết rằng trong đoàn người có không ít kẻ đã mất tích một cách đầy bí ẩn, tận sâu bên trong nơi tăm tối nhất, heo hút tới tận cùng. Bị bao trùm giữa bóng đêm âm tàn lại nghe nhói một phần hào quang tỏa ra một nguồn sinh khí bành trướng dần dần áp đảo màn đêm hoang tàn. Kẻ ngự giữa thứ lục quang trong trẻo ấy sắc khí hồng hào, hai tay chạm vào thanh trường cung đặt trên đùi chú tâm cảm nhận nội lực ẩn tàng bên trong thanh thần binh này. Long hồn sau khi bị tiểu mập mạp đã thương liền trở nên nhỏ yếu đến mức thương cảm. Tia tàn hồn trôi nổi khắp nơi như muốn chạy thoát khỏi sự đeo bám bởi thần thức của Trần Duyên. Nhưng đáng tiếc thay thanh long cung lúc này lại trở thành lồng giam bất đắc dĩ khiến tia tàn hồn dù đã vận hết sức cũng không thể nào tránh khỏi kết cục bị Trần Duyên tóm lấy. Tuy chỉ là một phần tàn hồn nho nhỏ nhưng ắt hẳn vẫn còn mang trong mình một phần ký ức của chủ thể. Ta thật sự hiếu kỳ, nhiều vạn năm trước bộ mặt thật sự của lục địa này ra thế nào a? Đan dược bí ẩn kia không ngờ lại mang tới công dụng chữa thương thần diệu vô cùng. Trần Duyên cảm nhận được dược lực êm ả đang không ngừng xoa dịu những tổn thương trầm trọng kia, thậm chí với tốc độ hồi phục mà mắt người có thể trông thấy này sớm thôi, hắn có thể cử động nhục thể, nghĩ là làm tứ chi bất động nhưng thần thức của hắn lại không hề thương tổn. Sau khi tia long tàn hồn thất thủ chịu trói, Trần Duyên thập phần cẩn trọng xâm nhập thần thức cố sức lục tìm những mảnh ký ức không hoàn chỉnh, nơi này là nơi nào? Tại sao xung quanh ta lại tối đen như mực? Một mảnh ký ức vẫn còn khá nguyên vẹn được Trần Duyên nhanh chóng thâm nhập. Sâu trong hồi ức, thanh long cả người cứng đờ không có lấy một chút chuyển động đã vậy cả người bị giam giữ không chút ánh sáng lọt qua. Cứ như thế thời gian như thoi đưa, tại nơi không thể thấy tia sáng thái dương Trần Duyên cũng không thể đong đếm được đã bao nhiêu năm trôi qua. Nhưng rồi cái không gian tĩnh lặng ấy cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Lần đầu sau không biết bao nhiêu tuế nguyệt đôi mắt của hắn bị chói nhòa. Có thể một phần vì đã quen ở nơi âm u ẩm thấp nhưng điều đó lại càng không thể phủ nhận Thái Dương lúc này đã ở gần hắn hơn bao giờ hết. Khí căn, rễ cây, Trần Duyên kinh ngạc bật thốt thành lời. Thì ra bao nhiêu lâu nay hắn không thể cử động là bởi vì bản thân vốn chỉ là một căn rễ cây bị chôn vùi xuống lòng đất sâu thẳm. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì xung quanh hắn nguyên khí đất trời bỗng nhiên như cô đặt lại như dịch thủy. Lại còn loạn động mạnh mẽ nghiền ép kẻ khác không thể thở nổi. Trong lúc căn rễ cây nhỏ bé cố sức chống chọi thì trên trời cao một thứ gì đó hình thù to lớn. Thứ này vĩ đại đến mức ngay cả hình bóng mặt trời cũng bị che khuất, ngã ập xuống căn rễ cây đáng thương. A, hắn kinh nghi gào thét thống khổ, song một mở lớn. Trần Duyên đã trở về thế giới thực tại. Trên trán mồ hôi lấm tấm, trong miệng không ngừng thở dốc. Ta, vậy mà sợ hãi tới mức này sao? Trần Duyên không tin vào mắt mình. Đã rất lâu rồi hắn đã không còn là một tên tiểu tử tàn phế ngày ngày phải sợ hãi trốn tránh những tên sư huynh đệ luôn trực chờ hạ bệ hắn. Từ khi có thể tu luyện, Trần Duyên đối với sinh tử đã không còn là kẻ chỉ biết trốn chạy dù là chuyện lớn bằng trời hắn cũng có thể bình tĩnh suy tính biện pháp. Vậy mà trong khoảnh khắc đó từ sâu trong tâm khảm một nỗi sợ vô hình đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Trần Duyên liền có dự cảm không lành. Hắn cảm giác được nếu bản thân không tại lúc đó thoát ra sẽ liền có khả năng thần trí sẽ bị giam cầm mãi mãi. Một căn rễ cây lại có thể một ngày chuyển mình thành một đầu long tộc, mà còn là thanh long mang long huyết thuần túy. Trần Duyên vuốt ve thanh long cung trên miệng treo nụ cười tràn đầy hứng thú. Ngay lúc này nội thể hắn run rẩy kịch liệt, một luồng chân khí mạnh mẽ dồn nén đến mức tận cùng. Cũng tới lúc a, tu vi của ta cũng đã được dồn nén quá lâu rồi. Thật ra với thần thông, thiên hạ hồng lô Trần Duyên vốn từ lâu đã có thể đột phá trúc cơ tầng 3 thậm chí là một bước trở thành tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nhưng vì lo ngại chân khí, đặc biệt là hóa một quyết thần bí kia. Những kẻ tu luyện qua pháp quyết nếu còn sống cũng khó lòng tiến xa tới mức này. Trần Duyên không khác gì kẻ dò đường, mỗi bước đi đều phải thập phần thận trọng. Chỉ cần một chút sơ sẩy hậu quả sẽ thật khôn lường. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 216, mê cung đạo thập phần hỗn loạn, toán người lúc này đã gần như phát điên. Bọn chúng không ngừng tàn phá, ra sức khai thông động khẩu hồng tìm ra kẻ lớn mật dám đem bọn chúng ra trêu đùa. Nhưng thật không may, những lỗ lớn vừa được khai thông chỉ ít khắc sau đó lại bị điền đầy, ngay cả dấu chân cũng biến mất không còn. Làm sao đây? Chúng ta đã truy đuổi hơn 10 ngày rồi, một chút dấu vết cũng không tìm được. Lỡ như thương thế trên người hắn, hồi phục thì, một kẻ tương đối nhát gan không khỏi sợ hãi. Nhưng lời hắn nói không phải là không có lý. Thủ đoạn của Trần Duyên không kẻ nào ở đây lại không biết, bọn chúng cả gan đuổi theo tới tận đây cũng bởi vì đã xác nhận Trần Duyên thụ phải thương thế vô cùng trầm trọng. Muốn nhân lúc hiểm yếu mà kiếm về một bút lớn, tất cả các ngươi câm miệng cho ta, đã tới bước đường này tên tu sĩ họ Túy không còn khách sáo nữa. Hắn hướng về phía những kẻ mang ý nghĩ thoái lui hét lớn vào mặt bọn chúng. Trên dọc đường đi hắn không ít lần làm ra hành động mạnh mẽ chứng tỏ thực lực không tầm thường nên lời nói ra có sức nặng rõ rệt. Tình hình dần dịu bớt, Tên tu sĩ họ Túy lịch luyện sâu dày nên hắn đối với tình hình này không hề có chút hoang mang, ngược lại kẻ thù đến giờ vẫn còn chưa xuống tay, chính phần vết thương kia không thể dễ dàng hồi phục. Hắn sắc mặt âm trầm, rảo bước qua từng con người đang đứng tại đây, từng người từng một. Rồi bước chân dừng hẳn lại, trước vẻ mặt khó hiểu của kẻ đối diện, tên tu sĩ họ Túy đột ngột rút ra pháp kiếm không hề cảnh báo mà chém xuống. Không, kẻ kia hốt hoảng tột độ không kịp trở tay ngăn cản, chỉ có thể hét lớn trong vô lực. Túy đạo hữu, ngươi thật ra là đang muốn. Không ít kẻ còn cho rằng hắn vì nghi kỵ quá nhiều người nên muốn ra tay tàn sát những tên khả nghi. Lời chưa nói hết thì pháp kiếm đã chém xuống, nhưng lạ thay kẻ kia không hề tổn hao lông tóc gì, bởi vì lưỡi kiếm đã sượt qua người hắn cắm ngập xuống mặt đất. Ken, bọn chúng chợt sững người, từ dưới mặt đất một bóng đen bất đắc dĩ phải thoát ra. Một đầu đường lang còn cao lớn hơn cả nhân loại, sáu chi bám chặt trên trần hang điên cuồng hướng xuống những người ở đây gào thét từng tiếng khó nghe. Ngọc Thạch Đường Lang, một kẻ trong số chúng chợt nhận ra vẻ ngoài thập phần nổi bật của Ngọc Thạch Đường Lang hưng phấn kêu lên, là Ngọc Thạch Đường Lang thật rồi. Mau chóng giữ nó lại, loại linh trùng này trên người không chỗ nào không phải là báu vật. Chỉ cần cặp song đao kia tới tay ta liền có thể luyện ra một thanh chiến đao tung hoành khắp thiên hạ, không ai trong số chúng có thể bỏ qua một kho báu biết đi kia, dường như mục đích truy lùng Trần Duyên đã bị ném sau đầu. Cả trăm người ánh mắt thèm khát, không ai bảo ai vô cùng phối hợp dần vây lấy Lục Thạch Đường Lang vào giữa. Ngọc Thạch Đường Lang trên người đã thụ thương từ vết đâm bất ngờ từ tên tu sĩ họ Tu, từ dọc huyết dịch óng ánh như màu ngọc biết tí tách rơi xuống khiến cho bọn kia đều đỏ mắt. Trong lúc những kẻ kia rõ ràng còn muốn lấy chén hứng trọn từng giọt huyết dịch thì một bóng đen khác từ phía sau lén lút công kích. A, linh trùng này không đi một mình, vẫn còn sót lại một đầu Lục Thạch Đường Lang khác. Dù bản thân bị một chém suýt chút nữa đầu lìa khỏi cổ, nhưng tên tu sĩ kia vẫn kịp thất thanh cảnh báo, vẫn còn một đầu khác nữa sao? Bọn chúng bị tin tức chấn động quay người nhìn lại, chỉ chờ khoảnh khắc đó đất đá nơi vách hang nhất lục bám lấy tự mình chuyển động bao lấy toàn thân linh trùng rồi dần dần chìm xuống. Súc sinh muốn tẩu thoát, đừng hòng, dù có ra tay kính kẻ đến mức nào cũng khó lòng thoát khỏi tai mắt của những người ở đây. Bọn chúng với bản lĩnh kinh người của kẻ đã tu luyện mấy trăm năm, thoáng chốc nhận ra động tĩnh. Vô số đòn công kích ập tới, nhất lục dù có là dị biến linh trùng mạnh mẽ cũng khó lòng có thể ngăn cản. Thân trùng Vons đã trọng thương nay lại càng nghiêm trọng, nhất lục cùng lúc phải hứng chịu vô vàng công kích bị đánh văng xuyên qua không ít vách đá cuối cùng mới chịu dừng lại. Chứng kiến huynh đệ cùng nhau trưởng thành trong con nguy kịch, Lục Nhị không còn giữ được tâm trí bình tĩnh phát ra tiếng kêu phẫn nộ lao vào chém giết. Tiểu Huyết bên ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo tiểu mập mạp mệnh lệnh, bắt một sát thần trời sinh như nó có thể nhẫn nại lâu đến vậy đã là kỳ tích không tưởng. Cứ nghĩ rằng mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa thì nào ngờ đâu nhất lục nhất thời thất thủ khiến sự tình trở nên rối ren. Tiểu Huyết huyết tính bộc phát, đôi càng sắc bén không thua kém gì cấp hai pháp bảo lạnh lùng chém đứt đầu lâu của một kẻ không may tới gần. Mắt xích trọng yếu nhất đã không còn nữa, mê cung bỗng nhiên rung động dữ dội. Toán người ai nấy đều không che giấu được vẻ hoang mang tột độ phóng xuất pháp bảo phi hành. Nơi đây, chúng ta mắc bẫy của hắn rồi. Không ít kẻ kêu la thất thanh bởi vì trước mắt chúng không còn là hang động tối tăm sâu hun hút mà đã biến chuyển thành hàng vạn linh trùng vây lấy bọn chúng. Cảm giác bản thân bị lọt thỏm vào giữa đại dương linh trùng không kẻ nào lại không sởn tóc gáy. Nhất là những đầu linh trùng kia hướng về mình bằng ánh mắt bất thiện. Bọn người kia tâm tình không tốt nhưng kẻ đứng sau màn lại không vì đó mà nội tâm thư sướng. Tiểu mập mạp thần sắc thập phần sầu muộn. Sau khi đột phá cấp 2 linh trùng, tiểu mập mạp vô tình đánh thức một loại thần thông vốn đã ngủ yên trong huyết mạch. Huyễn cảnh tinh thần, thần thông bảo mệnh vô cùng lợi hại chỉ xuất hiện với tỷ lệ cực nhỏ trên người của những đầu tinh thần trùng thuần huyết nhất. Để có thể thi triển thần thông này, tiểu mập mạp đã bí mật chôn giấu tơ của mình chung quanh 3 dặm, lập nên một kết giới vô hình. Nếu không sử dụng pháp bảo đặc thù chuyên phát hiện vật thể bị che giấu thì ít kẻ nào có thể nhận ra. Kết hợp cùng thần thông, thần thống vạn trùng, cứ ngỡ sẽ dễ dàng cầm chân những kẻ truy sát kia thì, nếu mọi chuyện đã vỡ lẽ thì đại gia ta cũng không cần giữ kẻ với các ngươi làm gì nữa. Huynh đệ chúng ta lần này phải liều chết một phen a, một thân một mình chống giữ huyễn trận khổng lồ như thế với tu vi hiện nay đã là quá sức. Tiểu mập mạp toàn thân có phần suy nhược, hào quang quanh người trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, nhưng tiểu trùng thà chết vẫn không hề từ bỏ vì hiểu rằng chỉ cần bản thân ngã xuống nơi đây sẽ như ong vỡ tổ, bọn người truy sát kia sẽ không bỏ qua tình cảnh hỗn loạn tìm tới chỗ Trần Duyên dưỡng thương. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 217, tình thế vô cùng hỗn loạn. Dù tiểu mập mạp đã thi triển thần thông thần khống vạn trùng trấn áp nhưng so với Trần Duyên tự mình ra tay có khác biệt rất lớn. Hàng vạn đầu linh trùng điên cuồng xâu xé không hề có tính toán, đương nhiên là sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng đó là đối với những kẻ non gan, còn hàng bậc cao thủ thì lại trở nên vô dụng. Xen lẫn hàng trăm tu sĩ liều mạng chém giết, có không ít kẻ âm thầm liếc nhìn về cùng một hướng, bọn chúng não hải không ngừng suy diễn. Không hẹn mà gặp những kẻ này đều liều mạng tiến sâu vào bên trong mặt cho phệ huyết trùng cắn xé hộ thân linh khí đang mỏng dần. Kha kha kha, quả nhiên không phải tất cả bọn chúng đều là lũ ngu ngốc. Nhưng mặc kệ các ngươi có dở ra thủ đoạn gì thì chân báu trên người kẻ kia sẽ lại nằm trong tay Túy Bảo chân ta mà thôi. Tên tu sĩ họ Túy cũng nhận ra không ít kẻ âm thầm bám theo, rõ ràng bọn chúng cũng có cùng mưu kế như hắn. Ở lại nơi đây chống đỡ sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục chân khí bị mài hết, với số lượng linh trùng không thể đong đếm này chỉ có liều mạng là biện pháp hữu hiệu nhất. Từng bước nhóm người này không hổ là tinh anh trong tinh anh. Hàng vạn phệ huyết trùng liên tục công kích nhưng không thể gây ra cho bọn chúng một vết thương chí mạng nào. Mang trên ngươi không ít thương thế nhưng hơn 10 kẻ này đều không đếm xỉa tới chúng mà vẫn lạnh lùng vừa chống đỡ vừa lao đi. Quả nhiên ông trời không phụ lòng ngươi, vết thương trên người không ngừng tăng lên thì khoảng cách giữa bọn chúng với tên đầu sỏ càng được rút ngắn lại. Kia rồi, là quan cầu phía trước, một kẻ mất đi một con mắt hứng chí la lớn. Có lẽ chỉ bị chọc thủng một con mắt vẫn không là gì đối với hắn. Mỗi cơ hội đều phải bỏ ra một cái giá để giữ lấy và hắn chấp nhận đánh đổi không chỉ một con mắt mà là vô số vết thương rợn người. Bọn người kia không kẻ nào lành lặn nhưng vẫn không vì thế mà nản trí buông tha. Tận mắt nhìn thấy cái cục sắp đến càng khiến bọn chúng như được tiếp thêm sức lực, tốc độ càng được đẩy nhanh hơn trước. Lưu Quan Trảm, Thiên Thủy Đạn, tiểu mập mạp chứng kiến không ít công kích cường đại đánh tới. Biết bản thân không thể nào gánh chịu nhưng sâu nhỏ vẫn kiên cường đứng đó. Bởi vì tiểu trùng biết rằng nếu bản thân bỏ chạy hay tránh né thì thân thông sẽ bị phá vỡ, lúc đó không chỉ những tên này mà những kẻ còn lại cũng sẽ chạy tới đây, đẩy Trần Duyên vào thế phải chết. Tưởng chừng như cái chết đã cận kề thì trong khoảnh khắc đó một bóng đen đã xuất hiện chắn trước mặt tiểu mập mạp. Tiểu huyết, ngươi làm vậy là tự đi tìm đường chết, còn không mau tránh ra. Nhận ra thân ảnh xuất hiện trước mắt là tiểu huyết, tiểu mập mạp liền biết được ý định điên cuồng của đầu huyết trùng này, không khỏi kinh hãi hét lớn. Gr, tiểu huyết toàn thân trở nên đỏ như máu, đứng trên làn ranh giữa sự sống và cái chết, linh trùng không hề chùn bước mà còn bộc phát năng lực kỳ dị. Tiểu huyết cả người lớn thêm một vòng, từ miệng phát ra từng chuỗi âm thanh khó nghe. Mặc cho tiểu mập mạp hò hét ngăn cản, huyết trùng vẫn liều chết dùng thân thể trực tiếp ngạnh kháng. Tiểu huyết, tiểu mập mạp không thể kiềm chế bản thân phẫn nộ hét lớn. Khốn kiếp, chúng ta đã dốc toàn lực mà vẫn không thể tiêu diệt thứ kỳ lạ kia. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể buông bỏ. Đầu hàng lúc này chính là đồng nghĩa với cái chết. Túy đạo huynh lời nói không sai. Chuyện đã đến nước này, nếu không phải hắn chết thì chúng ta sẽ bị diệt sát tại đây. Túy Bảo Chân cười khẩy, ánh mắt bao quát lấy một lượt. Hắn âm thầm cầm trên tay một đạo phù cẩn mật che giấu cả những tên tưởng chừng như cùng hội cùng thuyền kia. Các ngươi. Được, được, ta dù phải liều cái mạng này cũng kéo các ngươi xuống cửu tuyền hầu hạ an linh của tiểu huyết. Tiểu mập mạp lửa hận bộc phát đến đỉnh điểm, nhục thân bé nhỏ dần trở nên bành trướng to hơn đầu người. Chính tiểu trùng cũng không tưởng tượng ra rằng có ngày bản thân phải dụng đến hạ sách này. Lão đại, tiểu mập mạp không thể ở lại bên cạnh chứng kiến ngày toàn bộ này thiên hạ phủ phục dưới chân chúng ta nữa rồi. Xoay người, hai mắt ngấn lệ tràn đầy luyến tiếc không rời hướng về bóng đêm xa xăm. Nơi hình bóng của Trần Duyên vẫn còn tọa thiền bất động, tiểu mập mạp đầu nhỏ lắc mạnh, nuốt xuống mọi lưu luyến. Những tên khốn kiếp kia, muốn bắt được lão đại trước hết hãy bước qua xác của đại gia các ngươi. Tiểu mập mạp điên cuồng lao đi, khí thế liều chết đã không thể cản phá. Lý trí lúc này lại không hề hoảng loạn. Sâu nhỏ biết rằng chỉ có diệt sát bọn chúng thì lão đại mới có thể thoát khỏi hiểm nguy, dù rằng cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân. Các ngươi nhìn xem, quan cầu kia hình như là đang lao về phía chúng ta. Không sai, ta còn ẩn cảm nhận được một uy lực khủng khiếp đang dần lớn mạnh bên trong. Ác hẳn đó là sát chiêu cuối cùng của hắn dòng khóa chân chúng ta tại đây. Hành động của tiểu mập mạp đương nhiên không thể che mắt nổi những tên già đời này. Bọn chúng không hề hoảng loạn, vô cùng tự tin vào thực lực bản thân. Dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ cao thủ đứng trước hiểm nguy, bản tâm không loạn. Riêng Túy Bảo Chân lại ngần ngại không dám xông tới, đứng từ khoảng cách không ngắn sắc mặt có chút chần chừ nhưng lại thôi. Hắn chỉ lăm lăm vào đạo phù chú trong tay, rõ ràng đã có dụng ý riêng từ trước. Hai phe đang trong thế đối đầu, không ai có thể phân ra tâm trí để lên người một kẻ lẫn trốn ở đằng xa, nên hắn mới có thể tự do phát động vũ khí bí mật này. Khốn, khốn kiếp, là tự bạo. Khoảnh khắc cuối cùng khi bọn chúng đã tiến lại rất gần, một tên trong số chúng đã nhận ra thứ uy lực ẩn nhẫn kia rốt cuộc lại chính là chiêu thức đền mạng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, màn quang cầu phát ra hào quang rực rỡ, thôn phệ cả đoàn người vào bên trong. Ha ha ha, các ngươi đúng là ngu ngốc mà, nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, để Túy Mổ tiễn đưa các ngươi một đoạn. Bích Hỏa Đạo Phù, Túy Bảo Chân biết rõ tự bạo có uy lực khủng bố cỡ nào, nhưng những tên kia cũng không phải đèn cạn dầu, bảo vật giữ mạng khẳng định không thiếu. Vốn là kẻ 10 phần cẩn trọng nên trong lúc hiểm cảnh hắn không ngần ngại mà bỏ đá xuống giếng, giết đi bọn chúng tức là sẽ không còn kẻ nào có thể ngáng chân hắn được nữa. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 218. Hỏa phù được Túy Bảo Chân kích hoạt, hắn lạnh lùng không chút chùn tay ném thẳng vào những kẻ tưởng chừng như là cùng hội cùng thuyền. Chỉ trong một khoảnh khắc, đạo phù phóng ra một luồng nộ hỏa kinh hoàng thắp sáng cả một vùng. Vì đã dự tính từ trước, hắn cố ý lùi lại phía sau trăm bước chân, nhưng hỏa nhiệt vẫn có thể cảm thụ rõ ràng. Khà khà, nhị cấp ất đẳng đạo phù, hơn 10 vạn linh thạch. Chỉ cần đem những bảo vật của hắn lấy tới tay thì cái giá phải bỏ ra này cũng rất xứng đáng a. Túy Bảo Chân khoái trí không giấu được vẻ hả hê, nhất là khi hắn chứng kiến không ít bóng người kêu gào thảm thiết bên trong ngọn lửa. Bị liệt hỏa thiêu cháy, dù là trúc cơ trung kỳ cũng không thể nào thoát khỏi nỗi đau thể xác. Bọn chúng điên cuồng chống trả, thi triển không ít công pháp đặc thù, nhưng đứng trước uy lực kinh người của Bích Hỏa Đạo Phù, sự cố gắng của bọn chúng như công giả tràng. Từng người một gục xuống chết thảm, chỉ còn lại tàn dư của tro cốt. Tưởng chừng như thắng lợi cuối cùng đã đến, Túy Bảo Chân vừa định thu tay dập tắt liệt hỏa thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ, một thân ảnh to lớn xung dài tựa như thần long từ bên trong liệt hỏa trở mình. Cái gì? Bích Hỏa Đạo Phù của ta có thể trần trụi thiêu sống một tên trúc cơ tu sĩ, làm sao có kẻ lại còn sống sót sau khi ở bên trong đó lâu tới như vậy được chứ? Grrrr, đáp lại hắn chính là tiếng trống điếc tai, thanh âm mạnh mẽ đến mức chấn tan cả liệt hỏa. Không chỉ dừng lại ở đó, vách hang dần xuất hiện vô số vết nứt loang lỗ như đàn mãng xà loạn động. Trần hang sụp xuống, kéo theo đó hàng vạn cân đất đá cũng thi nhau đổ xuống đầu những kẻ vẫn còn đang chật vật giữa vòng vây của phệ huyết trùng. Ánh sáng, hang động đã bị đánh sập. Cuối cùng chúng ta đã có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này rồi. Hơn 3 tuần trăng bị che phủ bởi màn đêm cô quanh, lang thang trong địa đạo không hồi kết. Khi vầng thái dương xuất hiện không khác gì lưỡi dao cắt đứt sợi dây trói buộc tâm trí bấy lâu nay. Vô số kẻ liều mạng bỏ qua mối nguy hiểm từ phệ huyết trùng vẫn còn đang chực chờ, liều mạng vận dụng hết thảy sức lực phát động pháp khí phi thân thoát khỏi hiểm địa. Địa long khâu ngoài thân chằng chịt những chiếc vảy rắn chắc như kim thiết. Dù cho có phải phơi mình trong ngọn lửa hung bạo ấy vậy mà đầu cự khâu này chỉ bị một vài vết cháy xém nho nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng thay vì hoảng sợ trước hình thể dọa người kia thì bọn người cao số thoát chết lại chú mục nhìn vào bóng người nho nhỏ rảo bước qua quang cảnh hoang tàn. Hắn sắc mặt thản nhiên, hữu thủ cẩn trọng nâng lên khối quang cầu ban nãy, sắc mặt không hề che giấu vẻ thân thiết. Đầu tiểu trùng ngốc này, đại ca ngươi phước lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Quan trọng là ngươi, ta đã từng lập lời thề thiên đạo sẽ mang ngươi trở về nhà, cùng ngươi tìm ra kẻ thù diệt tộc. Nếu như ngươi có mệnh hệ nào thì lão thiên trên cao không phải sẽ tìm ta tính sổ sao? Trần Duyên yêu chiều xoa đầu nhỏ, tiểu mập mạp vào lúc đứng giữa làn ranh của sự sống thì hắn vừa hay thương thế cũng kịp thời hồi phục, không dám có một chút chần chừ. Hắn điên cuồng kích hoạt thần thông, thần khống vạn trùng, trong nháy mắt dập tắt luồng nguyên khí đang chạy loạn bên trong người của tiểu mập mạp, sinh sinh cắt đứt hành động tự bạo điên cuồng kia. Tiểu mập mạp như vừa từ cõi chết trở về, trông thấy Trần Duyên tính tình tiểu hài tử bỗng dưng bộc phát. Tiểu trùng khóc ròng lao vào lòng hắn, không ngừng hướng Trần Duyên tố cáo làm mất đi phong phạm của một đại tướng quân mà suốt 3 tuần trăng qua tốn công gầy dựng. Lão đại, còn tiểu huyết, hắn vì che chắn cho ta mà, nhẹ nhàng hất tay, hàng vạn cân bùn đất bị hất tung để lộ ra thân hình tiểu huyết lục chi không còn toàn vẹn. Thân xác vô cùng thê thảm, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ khe khẽ. Trần Duyên hai tay run run đón lấy tiểu huyết chỉ còn giữ lại một nửa tính mạng. Hắn cảm nhận được từng tia sức sống tựa như dòng suối đang dần khô cạn. Lục chi gãy nát, ngay cả đôi càng mà ngày thường tiểu huyết vô cùng tự hào có thể chém nát pháp khí, phanh thây kẻ thù cũng đã bị tàn phá cho không còn hình dáng oai vệ trước kia được nữa. Hắn lúc này hỏa nộ như muốn chực bùng phát, nhưng trông thấy thảm cảnh của Tiểu Huyết, những ý định trả thù dường như lắng đọng xuống. Mỗi một thời khắc trôi qua, Tiểu Huyết lại tiến gần hơn với cái chết. Trần Duyên vạn lần không muốn vì nóng giận nhất thời mà phải hối hận không nguôi. Chu lão, liệu tiền bối có thể, hời, ngươi còn không phải tỏ tường hơn lão phu. Liên kết mà thần thống vạn trùng đã tạo ra giữa ngươi và tiểu trùng này hẳn là đang vô cùng mỏng manh đi. Cảm giác này lão phu khi xưa cũng đã không ít lần tự mình kiểm chứng. Đứng nhìn linh trùng cùng bản thân suốt bao nhiêu năm dài đang đẳng sát cánh phải tử trận, dù vạn lần không nở nhưng đó chính là quy luật tồn tại của vạn vật sinh linh khó lòng đổi khác. Chu lão hư ảnh phiêu miểu tiến lại gần, lão lắc đầu tiếc nuối. Linh trùng cũng như nhân loại, dù bọn chúng trời sinh tính mạng ương ngạnh nhưng âu cũng không thể thoát khỏi quy luật vốn được thiên địa tạo ra. Lão quay qua muốn dùng vài lời chân tình nhằm thuyên giảm sự đau khổ trong lòng hắn thì, thần khống vạn trùng. Duy ta vô ngã, song thủ siết chặt lấy nhau, mặc cho Chu lão cố tình khuyên bảo, Trần Duyên quyết tâm không thể bó tay đầu hàng. Chỉ cần Tiểu Huyết vẫn giữ lại một hơi thở, tức là vẫn còn cơ hội, linh trùng đồ án lần nữa hiện lên, một màu xanh yêu dị khác thường. Quan cầu bao bọc lấy tinh thần trùng dưới ánh mắt kinh nghi của nhiều người cứ như thế mà dần dần xâm nhập vào thiếu niên kia mi tâm, hắn muốn làm gì? Cả đời ta chưa từng chứng kiến thứ yêu dị như thế này. Túy Bảo Chân song cước mềm nhũn, hắn là kẻ đứng gần Trần Duyên nhất nên đương nhiên đã thu hết tất cả diễn biến vào trong mắt. Hắn run rẩy cả người, dù ngồi bết xuống đất nhưng cũng liều mạng lê la thân mình lùi lại, ý đồ muốn tránh khỏi kẻ yêu dị kia càng xa càng tốt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 219. Mặc cho những kẻ hiếu kỳ ngoài kia ngây ngốc, Trần Duyên tóc dài tuôn xõa. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từ sâu bên trong kẻ tóc hào quang óng ánh dần nhuộm cả mái đầu đen nhánh trở thành bạc trắng hiu quạng. Nam nhân lười biếng mở ra song mục, kỳ dị con ngươi liên tục chớp động, chỉ cần một cái thoáng lướt qua dường như tất cả bí mật đều đã bị phơi bày ra ánh sáng. Không còn thời gian để lý tới bọn chúng, Trần Duyên tâm sức đều dồn về phía cụ thân thể không còn toàn vẹn của Tiểu Huyết. Bằng đôi mắt của mình, Trần Duyên nhận ra từng tia sinh khí đang dần bị rút cạn khiến hắn không thể nào chần chừ được nữa. Loa trùng ốc, giải phóng, từ bên trong Trần Duyên pháp bảo, hằng hà phệ huyết trùng trước nay được hắn bí mật bồi dưỡng đều đồng loạt hiện thân, quân số càng không cần phải đo đếm. Tiểu tử ngươi thật ra là có ý gì? Cho dù có gọi ra hàng ngàn hay hàng vạn lần đàn linh trùng này cũng không thể khiến Tiểu Huyết hóa nguy thành an được. Chu lão còn tưởng rằng vì quá đau buồn trước cái chết của Tiểu Huyết mà Trần Duyên có ý định làm bừa. Lão không đành lòng đứng nhìn mà ra sức chấn an, hóa nguy thành an. Không. Khoảnh khắc này dù là tiên đan diệu dược cũng đừng mong có thể trở mình. Nếu như ngươi đã biết như vậy thì tại sao lại còn? Trần Duyên tuy thập phần thương xót, Tiểu Huyết đã theo hắn chinh chiến gần trăm năm nay. Vì hắn mà lập không biết bao nhiêu công trạng, thậm chí còn không ít lần trọng thượng suýt bỏ mạng nhằm giúp hắn có đủ thời gian thoát thân. Vì lẽ đó Trần Duyên nếu chỉ còn một chút nhỏ nhoi cơ hội hắn cũng quyết không chấp nhận buông tha. Song thủ của hắn như rồng bay phượng múa đánh ra vô vàn thủ pháp quái dị. Dù đứng cách xa 10 bước người thường đều có thể nghe thấy thanh âm phần phật từ đạo bào quét qua không khí. Ngươi rốt cuộc cũng đành lòng rồi sao? Chu lão hai mắt càng trở nên mở lớn. Bởi vì lão giờ đây cũng nhận ra ý đồ mà Trần Duyên đang nung nấu trong đầu. Song thủ cuối cùng cũng dừng lại. Sự đột ngột này đương nhiên là cũng kéo theo nhiều người. Bọn chúng đứng yên bất động, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Nội tâm thấp thỏm là điều không thể tránh nhưng nỗi hiếu kỳ đang nhe nhóm khó lòng có thể dập tắt. Thanh thế do Tiểu Khâu gây ra quả thật vô cùng rúng động. Một vùng hơn 10 dặm sinh linh gần như toàn diệt hoàn toàn, kéo theo đó là ngày càng nhiều kẻ hiếu kỳ ồ ạt kéo đến. Quân số dễ dàng tới hơn ngàn người, thậm chí có rất nhiều tang tu tiểu tu sĩ luyện khí kỳ cũng không muốn bỏ lỡ. Vị đạo hữu kia, tại hạ danh tự Văn Nhiên, không biết cao danh quý tánh của đạo hữu là gì. Một vị tu sĩ dáng người nho nhã, đạp chân trên thiết phiến hướng những kẻ đã có mặt từ trước khách sáo vài lời hồng biết được diễn biến toàn cục. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự lặng im khó hiểu. Tất cả những người ở đây không hẹn mà gặp đều trầm mặc nhìn chăm chăm vào bên dưới. Văn Nhiên không hề giận dữ, thay vào đó là lòng hiếu kỳ của hắn càng trở nên bành trướng. Theo hướng nhìn của những kẻ kia trông xuống, là kẻ kia sao? Có thể khiến nhiều người e dè đến vậy ắt hẳn phải là người có lai lịch bất phàm. Hắn một tay vuốt cằm không giấu nổi vẻ hứng thú, không để cho bọn chúng chờ đợi lâu, thủ ấn đã được hắn thu hồi. Nguyên khí trong người tựa như hỏa diệm sôi sục, linh trùng ấn ký vốn là mối ràng buộc lớn nhất của bầy linh trùng với Trần Duyên liền biến chuyển. Lục quan huyền bí trong nháy mắt đã chuyển biến thành huyết quan yêu dị, thần khống vạn trùng. cuồng giả, ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi lão phu mới lại thật sự được chứng kiến thời khắc huy hoàng này. Tiểu tử, ngươi thật sự là một kẻ điên. A, à, ha, ha, Chu lão sảng khoái cuồng tiếu, đã nhiều ngàn năm buồn chán, cuối cùng lão cũng thật sự lại được tận mắt trông thấy bộ mặt điên cuồng của thần thông tưởng chừng như bình lặng này, len lỏi tới nơi sâu thẳm nhất, thiêu đốt linh trùng sinh mạng. Dùng tử thần khai phá huyết nhục giới hạn. Cuồng giả, chỉ vài chữ ngâm nga nhưng lại bộc lộ hết tất thảy những gì tinh túy nhất của thứ được cho là bộ mặt điên cuồng của thần khống vạn trùng. Nếu thông thường thần thông này có công năng mạnh mẽ nhất chính là kìm hãm hung tính, đồng thời nuôi dưỡng cũng như trị thương cho linh trùng. Sau khi cuồng giả được phát động, linh trùng sinh mạng sẽ bị nghiền ép tới cùng cực. Máu huyết trong người bị thiêu đốt tới khi khô cạn, kết cục chính là cái chết khó tránh khỏi. Nhưng lại có một ngoại lệ, mà đó cũng chính là cứu cánh cuối cùng Trần Duyên hướng đến. Đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết, linh trùng sẽ có khả năng bộc phá tiềm lực vô hạn. Tuy tỷ lệ nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới nhưng cũng đủ để hắn liều mạng đánh cược hàng vạn vệ huyết trùng khác. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 220. Không ít kẻ nhạy cảm nhận ra bầu không khí toàn trường có chút ít biến động. Bọn hắn đảo mắt xung quanh, hòng muốn tìm ra căn nguyên khiến cho vô vàn sát khí dường như ngưng động lại, là lũ linh trùng này, chúng muốn tấn công. Vậy là tên kia có ý định động thủ, các ngươi đã cất công tới tận đây, nếu không toàn tâm thiết đãi thì còn gì là Trần Duyên này mặt mũi. Bữa huyết yến này, Trần Duyên ta mời chư vị đạo hữu, con ngươi chớp động, Trần Duyên cắn mạnh chóp lưỡi. Tinh huyết vừa rơi ra liền bốc hơi không còn. Đó cũng chính là điều kiện cuối cùng để phát động cuồng giả. Trần Duyên, danh tánh này ta đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải, hàng trăm tu sĩ cẩn trọng thủ thế. Pháp lực trong người thôi động không ngừng, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay ứng phó. Bọn chúng đang tới gần, các ngươi hãy mau tập hợp lại. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể. Không ít kẻ sau 3 tuần trăng chống chọi mà vẫn có thể toàn mạng thoát khỏi nanh vuốt của vệ huyết trùng nên tỏ ra dày dặn kinh nghiệm. Nhưng diễn biến đang xảy ra trước mắt lại khác xa một trời một vực. Những đầu linh trùng này, bọn chúng đang thôn vệ lẫn nhau, đôi môi mấp mấy kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt hàng ngàn tu sĩ đủ tất cả thể loại, thượng vàng hạ cám, đều ngớ người kinh sợ. Bởi vì bọn hắn đã thật sự rơi vào trong luyện ngục, nơi mà từng khoảnh khắc trôi qua hàng trăm sinh mạng bị cướp đi. Tiểu huyết, ngươi còn nhớ cảnh tượng này không? Khi ta vẫn chỉ là một tên tu sĩ vô danh tiểu tốt, lần đầu ta tìm thấy ngươi cũng chính là quang cảnh này. Hóa một quyết lưu chuyển, lời của Chu lão không sai. Chân khí của hắn thập phần thích hợp để bồi dưỡng linh trùng. Tuy không thể nào kéo lại sự sống cho tiểu huyết nhưng thương thế lại dùng tốc độ mà mắt người thấy được đang dần khép lại. Gr, tiểu huyết nhục thể rốt cuộc cũng đã có thể gắng gượng phần nào, hai mắt long lên sòng sọc. Không ngoài dự đoán, cự trùng cũng bị tác dụng của cuồng giả đánh thức cơn thèm khát huyết nhục nguyên thủy nhất. Mặc cho tính mạng hao mòn gần như không còn, tiểu huyết liều mạng bắn người vào bên trong cối xoay sinh mạng khủng khiếp, lần này đánh cược thành công hay thất bại. Tất cả đều phụ thuộc vào ngươi rồi. Trần Duyên vì phải tổn hao quá nhiều chân huyết để kích phát cuồng giả nên ngay cả hình dạng hợp thể cùng tiểu mập mạp cũng không thể duy trì được nữa. Hắn khó khăn phá giải thần thông, trở lại nhân dạng như cũ, ngã lưng vào thân thể to lớn của tiểu khâu, bất lực đứng nhìn tiểu huyết trên bầu trời. Bất kể địch ta điên cuồng chém giết, ta, tại sao lại ngu ngốc xông vào vũng nước đục này? Hắn chính là tên tu sĩ mà Khôi Lỗi Tông đã đăng tin truy nã hơn 60 năm trước, Văn Nhiên hối hận đến tột cùng. Hắn trên tay tiểu bút vẽ loạn trong hư không. Vô số văn tự được họa ra như có sự sống, tự mình tìm đến diệt sát vệ huyết trùng hư ảo vô cùng. Thật sự hiếm thấy a, thời gian trôi qua không ít, vẫn còn có kẻ nhớ rõ ta danh tự. Ung là nho tu sao, lại càng hãn hữu. Bảy thành nho tu trên thế gian đều bắt nguồn từ chính nhân phái, những kẻ còn lại chỉ đều là tạp nham không đáng nhắc đến. Trần Duyên cũng nhận ra trong đám người trên kia xuất hiện một tên khiến hắn chú ý tới. Không phải vì thực lực của kẻ kia nổi trội, mà bởi vì thủ đoạn của những kẻ dùi mài kinh sử kia phi thường độc đáo. Muốn tu luyện theo con đường này không chỉ đòi hỏi kẻ có một lòng chính trực, đồng thời phải tụ hội đủ duyên số cùng thiên tư hơn người. Tuy có chút hứng thú nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi vì tình cảnh của tên tu sĩ Văn Nhiên này đã định khó lòng xoay chuyển. Bả vai trong tức khắc bị vệ huyết trùng cắn một ngụm sâu đến tận xương, thống khổ từ xác thịt khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh ứng phó được nữa, liên tục những mảnh huyết nhục trên người bị đứt xuống thập phần tàn nhẫn. A, à, tên ma đầu khốn kiếp, chúng ta trước sau không hề có oán thù gì nhưng ngươi lại muốn đẩy ta vào con đường chết. Văn Nhiên này dù có bỏ mạng cũng không để một tên ma đầu như ngươi có thể nhẫn nhơ làm hại thế gian. Họa thư quyển. Văn Nhiên tình cảnh lúc này trên người ngập tràn bởi máu, dường như chỉ còn hữu thủ nắm lấy tiểu bút là còn lành lặn. Mặc cho lũ linh trùng đói khát gặm nhắm chính thân thể của mình, hắn vất tay một quyển trục được làm từ chút ít pháp lực còn sót lại. Lấy máu làm mực, ngọn bút như phượng cầm bay múa viết ra từng chữ như chính sinh mạng của hắn. Tiểu tử, ngươi còn ngẩn người ở đây làm gì? Còn không mau giết hắn. Trần Duyên trong lúc vẫn còn lo lắng cho tiểu huyết, ánh mắt không rời thì bị Chu lão lớn giọng quát tháo. Hắn không dám chần chừ, phát động thần thông thần khống vạn trùng lên người tiểu khâu. Tiểu khâu giết hắn, địa long khâu vốn tại nơi đây bảo hộ chủ nhân, nhận được mệnh lệnh. Chỉ trong chớp mắt vương thân người to lớn cùng vô số răng nhọn phóng đi, vượt qua hàng trăm đầu phệ huyết trùng điên cuồng. Trước ánh mắt kinh hãi của không ít kẻ một ngụm sơ tái Văn Nhiên ngay cả một mẫu xương cũng không còn, thậm chí không ít phệ huyết trùng đang tranh nhau máu thịt của hắn cũng không thể thoát khỏi tình cảnh bỏ mạng trong miệng máu của tiểu khâu. Ở dưới mặt đất, Trần Duyên lại không vì kết cục đó mà lấy làm hài lòng, thậm chí sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy điệu bộ cuối cùng của kẻ đã chết kia, tên kia đã nhuyễn miệng cười, không sai. Tiểu Khâu mặc dù tấn công nhanh như chảo chớp nhưng với khoảng cách hơn 3 dặm cũng đủ để Văn Nhiên thi triển thủ đoạn chống trả. Vậy mà hắn hoàn toàn không có bất kỳ cử động gì ngoài việc nhìn tới Trần Duyên nở nụ cười. Không thể nào lầm lẫn được, ta đã chậm một bước, bị một kẻ đã chết chọc cho sinh khí, đương nhiên Trần Duyên cũng không cảm thấy thoải mái gì. Hắn chỉ còn cách quay qua lãnh giáo Chu lão, đáp lại lão cũng chỉ có thể thở dài.